Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, đen đủi. Một đạo bóng người đi xuyên qua hẻm núi bên trong, hoặc là nói, càng giống là một cái tứ chi trần trụi, khắp cả người vết máu dã nhân, tại hoang dã bên trong hoảng hốt chạy trốn. Tu sĩ hiểu được pháp thuật, cho dù không thể ngự kiếm hành không, thi triển thân hình, đó cũng là nhanh chóng như bay. Cho nên, nghĩ muốn tránh thoát mộc thân truy sát, chỉ có thể nhanh chóng rời đi Linh Hà Sơn, mà lại càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Bất quá, bây giờ thân thể khó chịu, dưới chân phiêu hốt, nghĩ muốn tại dã bụi cỏ sinh hẻm núi bên trong bắt đầu chạy. Xác thực rất vất vả. Bịch, Vô Cửu mới đưa nhảy qua một đoạn ngã lệch cây khô. Dưới chân mềm nhũn, trực tiếp đâm vào phía trước bọng cây bên trong. Sặc đến mặt mũi tràn đầy miệng đầy đều là bùn đất cùng vụn cỏ. Hắn lung lay đứng lên, có chút chật vật mà xì rồi một hơi. Rõ ràng sớm đã thấy rõ đường đi, lại thân bất do kỷ, đều là bởi vì thể nội quấy phá, còn không biết khi nào mới có thể yên tĩnh. Hắn quay đầu mắt nhìn, không thấy có người đuổi theo, liền muốn tiếp lấy chạy nhanh. Bỗng nhiên một hồi bụng minh, có lẽ là sóc nảy bố trí, tạng phủ giữa lại là từng trận lộn nhảy, một luồng tà khí hạ dưới, sau lưng lập tức phát ra bổ một tiếng vang vọng. Không thối, không thối. Hắn nhếch nhếch miệng, lấy lại bình tĩnh, nếm thử ức chế phía dưới, thể nội lại cũng thoáng thư giãn, lập tức cắn răng tiếp tục chạy nhanh. Hẻm núi hai bên, ngọn núi kéo dài, trong đó cốc địa tắc vì cỏ dại bao trùm, cũng có khô héo cổ mộc liên miên, thành rừng, phong cảnh cũng là hợp lòng người, lại không phải ở lâu địa phương. Vô Cửu không ngừng bước, một hơi chạy ra 4-5 dặm, mặc dù kìm nén đến sắc mặt cháy đen, còn có thể trèo trống. Hắn chạy nhanh bên trong, bỗng nhiên nhấc chân nhảy lên, mới đưa rơi xuống đất, lại nhịn không được quay đầu thoáng nhìn, sau lưng có cái hố đất, rõ ràng bị cỏ dại nói che lấp, vì sao không thể giấu giếm được cặp mắt của mình. Hắn ý nghĩ lóe lên, lập tức liền đem nghi hoặc dứt bỏ. Đào mệnh quan trọng, chỗ nào chú ý được rất nhiều. Lại đi 3-5 dặm, hẻm núi rộng rãi sáng sủa, mà rộng lớn chỗ tại bị núi đá từ bên trong bổ ra nhiều rồi mấy đảo chỗ rẽ, riêng phần mình không biết chỗ hướng. Vô Cửu dưới chân thả chậm, ngụm lớn thở nặng, chạy lâu như vậy, kia cao lớn Ngọc Tỉnh Phong còn giống như tại sau lưng cách đó không xa. Dựa theo này xuống dưới, trước khi trời tối cũng chưa chắc có thể rời xa Linh Hà Sơn. Bây giờ lại gặp lối rẽ, như thế nào cho phải? Vô Cửu cúi đầu dò xét, bất chi bất giác, đầy người vết máu đã ngưng kết khô, chỉ là thể nội càng phát không chịu nổi, giống như là nước chảy xiết ngăn chặn mà khó mà thoải mái. Sợ là hơi không cẩn thận, liền sẽ kìm nén đến ngất đi. Hắn mang theo lo nghĩ thần sắc dương mắt trông về phía xa. Sắc mặt biến đổi, lúc đến hẻm núi bên trong, mơ hồ có 3 đạo bóng người ở phía xa lắc lư. Đây không phải là Mộc Thân cùng Hướng Vinh, Câu Tuấn hai vị quản sự, còn có thể là ai? Vô Cửu nhãn lực cho tới bây giờ chưa từng như vậy nhạy bén qua. Mới có phát hiện, liền đã nhận ra thân phận của người đến, lại thầm hô suối quẩy. Quả nhiên, cái kia Mộc Thân vẫn là đuổi tới, mà chỉ bằng vào hắn một người, liền có thể làm cho mình cùng đường mạt lộ. Bây giờ lại nhiều rồi 2 cái tu vi cao cường quản sự. Đây thật là nhà dột bị liền mưa dầm, thuyền hỏng lại gặp đỉnh đầu gió. Một kiếp chưa thôi, một kiếp lại lên. Ai nha, quản nó cái gì chỗ ngã ba, mà lại từng ngày mà đi. Vô Cửu nóng vội bố trí, tạng phủ ở giữa lại là một hồi kinh đào hãi lãng. Lập tức trong lòng cuồng loạn, thần hồn quý đãng, hai mắt cháy đen, kém chút không thể tự chủ. Hắn kêu rên rồi âm thanh nhảy dựng lên liền chạy, lại thân hình nghiêng lệch, chân dưới lướt nhẹ, đục như say rượu vậy hoảng hốt, thỏa thích chạy nhanh, cùng trốn vào đồng hoang mà chạy. Hoàn toàn chính là hai loại tình hình, nếu là đi theo phía sau ba đầu hung ác xài lang, càng như thiêu như đốt mà gọi người hoảng hốt luống cuống. Vô Cữu vừa chạy vừa nhảy không bao xa, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung. Ở ngực giữa, vẫn là có không hiểu dòng nước xiết tại vừa đi vừa về đụng nhau. Mà lại toàn thân giống như là bị chói chói rồi vô hình dây thừng, cho người ta muốn phá không phá kiềm chế. Hắn chỉ muốn dừng lại thở gấp hơi, nhưng lại không thể không liều mạng hướng phía trước giãy giụa. Không thể ngừng, kiên quyết không thể ngừng, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia chính là chạy a, nhiều chạy một bước, liền sẽ giãy đến một chút hy vọng sống. Từ khi chạy ra đô thành về sau, chính là như thế một đường xông đến. Tuy có vận khí, mà cái nào một lần không phải dùng hết tính mệnh mới khó khăn lắm qua ải. Răng rắc, một đoạn cản đường nhánh cây bị mãnh liệt mà đụng gãy. Mảnh gỗ vụn nát lá bốn phía bay ra. Vô Cữu lảo đảo lấy xoay một vòng. Ai nha, một tiếng tiếp lấy lại chạy. Kia ba đạo bóng người thế tới nhanh chóng, không ngờ đuổi tới ngàn trượng bên ngoài. Mặc dù cách lấy thật xa, đều giống như trông thấy rồi mộc thân tấm kia mặt chết trên cười lạnh. Mà liền tại đụng gãy cành khô kia một tiếng vang giòn bên trong, thể nội tựa hồ cũng theo lấy tại ẩn ẩn oanh minh. Theo đó trong nháy mắt, trong ngực phong ba ung dung rung động. Ngay sau đó quanh thân giam cầm phảng phất xé rách một đường khe hở. Ngừng lại có một đạo thanh hơi dòng suối từ bên trong chậm rãi ra, cũng dần dần quán chú tứ chi. Không nghe sai khiến hai chân y nguyên phiêu hốt, lại nhiều hơn rồi mấy phần trầm ổn lực đạo. Trước mà nhảy vọt thời khác, lại nhẹ nhõm rất nhiều. Mới đưa một bước bảy tám thước, lại gần trượng, tuần hoàn qua lại, thế đi đột nhiên tăng nhanh. A, hẳn là thần trợ. Đang lúc ngạc nhiên thời khắc, đi lại giữa hình như có chậm chạp, Vô Cữu thoáng bối rối, ý nghĩ lóe lên, vội thu liễm tâm thần, cũng dụng tâm dư vị vừa mới cảm thụ. Chốc lát, rõ ràng phát giác trong ngực lại có một đường lực đạo xông phá trói buộc, cũng chậm rãi hướng chảy tứ chi, loại kia phiêu giật sảng khoái, theo đó lần nữa giáng lâm. A, thần tại trong ngực, Vô Cữu chợt kinh chợt hỉ, không còn phân tâm, bước nhanh chân phi nước đại, chỉ nghe tai bên gió vang, cỏ cây rừng cây, vù vù, lướt qua, cũng là thế đi như bay. Lúc này, chính tại đi nhanh bên trong hai vị lão giả có chút kinh ngạc. Phía trước kia người sớm đã trọng thương tại người, cho dù giãy giụa, cuối cùng uổng công. Mà hắn vì sao đột nhiên như cái người tốt đồng dạng, càng chạy càng nhanh đây? Sau đó tuổi trẻ nam tử lại thúc giục nói, tiểu tử kia đã là nỏ mạnh hết đà, quả quyết cũng trốn không thoát. Hai vị lão giả không để ý đến, lại âm thầm thôi động pháp lực, vừa xài bước ra ngoài xa năm sáu trượng, liền giống như là hai cái thương ưng tại hẻm núi bên trong lướt qua. Sau đó tuổi trẻ nam tử không chịu yếu thế, chân không chạm đất phấn khởi mau chóng đuổi. Phía trước là đạo sơn cương vị, một người cao hơn, vắt ngang mà lên, vừa lúc ngăn trở rồi đường đi. Vô Cữu nhìn đến rõ ràng, vốn đợi đến rồi phụ cận lại đi leo lên, mà chạy nhanh bên trong thu thế không được. Lâm thời hưng khởi, mũi chân dùng sức, phi thân nhảy lên. Lại nhổ mà bay lên không, thoáng qua ở giữa, người đã nhẹ nhàng rơi vào gò núi phía trên. Hắn vội quay đầu nhìn hướng sau lưng, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn cùng mừng rỡ. Lăng không lăng phong, thật sự là khoái ý, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một sát na, đủ để dư vị vô cùng a. Bất quá, ba người kia lại càng phát tới gần. Vô Cửu thoáng nhìn năm, sáu ngoài trăm trượng ba đạo bóng người mới có đắc ý lập tức bị quét sạch sành sanh. Xa xa có thể thấy được Hướng Vinh cùng Câu Tuấn hai vị quản sự nhấc chân đạp mạnh, liền bù đắp được chính mình mấy bước. Dù cho lạc hậu mộc thân, không bao lâu cũng có thể đuổi theo đến. Ai, cùng ba tên kia nguyên bản không oán không cừu, bây giờ lại thành rồi không chết không thôi oan gia. Ta chẳng phải là cái phàm nhân sao? Cũng không trêu ai gây ai nha. Mà mặc kệ sao mà, đạo lý rõ ràng, muốn tiếp tục sống, chỉ có thể chạy càng nhanh. Mặc dù không có tu vi, lại có hai chân, Vô Cửu ức giận bất bình, cũng không dám trì hoãn, tiếp tục chạy như điên. Dưới chân quyết tâm, có lẽ là ý nghĩ bố trí, hắn trong ngực dòng nước xiết lại là từng trận khuấy động. Cùng chi trong nháy mắt, giam cầm khe hở lần nữa xé rách, kia cỗ thanh hơi lực đạo chậm rãi mạnh lên, tứ chi theo đó càng thêm giãn ra. Một bước đạp đi, tổng cộng hai trượng xa. Ôi, ta trở nên càng thêm lợi hại rồi. Mà so với tu sĩ đến, vẫn là có nhiều không bằng. Nếu có thể một bước ba năm trượng, lại không sợ bị đuổi kịp, mà lại tăng thêm sức khí. Mặt trời xéo xuống, sắc trời dần dần muộn, huyết hồng ánh sáng dưới. Cuối mùa thu núi sắc sương nhiễm nồng hun. Tĩnh mịch hẻm núi bên trong thì là mây mù vùng núi tràn ngập mà càng phát ảm đạm. Lại có bốn đạo bóng người tại truy đuổi không ngừng, một lần lại một lần đánh vỡ phương này yên tĩnh. Lúc bóng đêm giáng lâm, bốn phía một vùng tăm tối, Vô Cửu đang bay vọt bên trong, thân thể có chút cuộn mình, lại tự cản đường rừng cây giữa chợt nhưng xuyên qua. Thời cơ cầm nắm vừa lúc chỗ tốt, hắn thoáng sờ đất, theo sau chính là mũi chân một điểm, như là đại điểu vậy, lại nhảy ra xa ba trượng. Mà hắn con này đại điểu không có vũ không có lông, thân thể trần truồng, mà lại tứ chi múa tung, rất chướng tay gai mắt, lại không để ý, đi nhanh bên trong quay đầu nhìn quanh. Hướng Vinh cùng Câu Tuấn đã đến rồi 300 trượng bên ngoài. Giống như là hai đạo quỷ bóng mà âm hồn bất tán, mà hai cái lão quỷ sau lưng còn theo lấy một cái tiểu quỷ. Ba người kia không giết mình là sẽ không dễ dàng bỏ qua. May mắn chính mình chạy càng lúc càng nhanh, không phải sớm bị đuổi kịp. Bây giờ vừa sải bước ra ngoài, tổng cộng ba trượng xa, bất cứ việc gì vạn vật không nghĩ không đến, liền sợ không dám nghĩ. Dưới mắt mạnh mẽ, đã có thể so với tu sĩ thân hình thân pháp, có hay không, càng vì rất người, xuyên qua bóng đêm, so như ban ngày, bốn phía nhìn được rõ rõ ràng ràng, hai mắt trở nên rất lợi hại, có hay không, bất quá, thể nội dòng nước xiết còn tại chấn động, cũng một đợt lại một đợt va đập vào tạng phủ giữa khe hở. Từng trận đau nhức rào rạt vọt tới, gọi người không thể nào né tránh mà gấp đôi giày vò. Theo lấy khe hở lần nữa xé rách, không hiểu lực đạo chậm rãi tràn ngập tứ chi. Mặc dù để chân của mình bước bước được càng lớn, hai mắt càng sáng hơn, mà đột nhiên xuất hiện khủng hoảng lại càng phát vung đi không được. Từ sau tay lôi minh một khắc kia trở đi, liền có dòng nước xiết quán đỉnh mà rớt, cũng tại ở ngực lộn nhảy không xong. Bước đến chính mình khổ không thể tả, mà giờ này khắc này, tàn sát bừa bãi dòng nước xiết tải thêm chút thư giãn qua đi, lại từ ở ngực rơi xuống, khiến cho trong bụng liền như lửa đốt vậy nóng bỏng, mà lại bốn phía xé rách, mấy như phá thể mà ra vậy điên cuồng, tiếp tục kéo dài, có trời mới biết lại sẽ như thế nào. Cường địch còn tại, mạc khả nại hà. Bóng đêm dần dần sâu, một vòng loan nguyệt bò lên trên rồi bầu trời, mông lung ánh trăng dưới, bốn phía bỗng nhiên trở nên trống trải ra. Vô Cửu thế đi tới lúc gấp rút, bỗng nhiên vội vàng ngừng lại, một hồi khoa tay múa chân về sau, khó khăn lắm ổn định thân hình. Vội lại nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu vậy mà liên tiếp lui về phía sau hai bước. Trong bất chi bất giác, đã xông ra rồi hẻm núi, mà hoảng hốt chạy bừa phía dưới, lại đi vào một chỗ sườn đồi phía trên. Đường đi từ đó gián đoạn, trái phải vực sâu khó lường. Đen đủi, đây là tuyệt lộ. Vô Cửu cả kinh hai mắt thẳng trừng, quay đầu liền đi, mà không đem khởi hành. Lại lập tức sửng sốt, trăm trượng bên ngoài, hai đạo bóng người càng phát rõ ràng. Bóng đêm bên trong, kiếm quang lấp lóe, Hướng Vinh, Câu Tuấn đuổi theo tới. Phía trước lại gãy mất đường đi, như bị hai cái lão quản sự bốn phía công. Không bị loạn lưỡi đao phân thân mới là lạ, mà đi đường đã hết, lại nên như thế nào nha? Vô Cửu lại hoảng vội vàng chuyển người đến, lại hai cước mềm nhũn, kém chút ngã sấp xuống, lần nữa âm thầm kêu khổ. Đi nhanh bên trong đột nhiên ngừng lại, khiến cho thể nội dòng nước xiết cũng rất giống không có rồi chỗ đi. Một mực tại tạng phủ giữa va chạm, xé rách, cũng khiên động tứ chi run nhè nhè, sợ là không cần một lát, lại khó cầm giữ, đến lúc đó căn bản không cần người khác động thủ. Chính mình chỉ có thể lão lão thực thực nghền cổ đợi giết. Mà vách núi đối diện, ngược lại là có đoạn ngọn núi xa xa rằng co, lại tại hơn 10 trượng bên ngoài, căn bản không nhảy qua được đi nha. Sườn núi dưới thâm bất khả chắc, cũng chưa chắc có đầm sâu dòng sông, ngã lộn chồng vó xuống, chắc chắn thập tử vô sinh, họa vô đơn chí. Này đã không phải không may đơn giản như vậy, mà là trời muốn diệt ta. Liền tại lúc này, có người quát lên, Vô Cửu, giao ra bảo vật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN